quyền to như vậy e sẽ sanh ra hậu hoạn. Lại thấy nước Lỗ ở riêng một góc kinh Nam, dẫu có muốn khởi binh một vài vạn cũng chẳng dễ gì chiêu tập được, liền gọi Hằng Tín vào phủ dụ. Từ khi được tướng quân lập được nhiều công lớn, lòng ta chẳng lúc nào quên. Tuy nhiên ta lại e tướng quân quyền cao tước trọng, kẻ tiểu nhân sẽ ghen ghét, không giữ nổi địa vị, làm cho lòng ưu ái của ta không xứng đáng mà đền bù. Nay nước Lỗ riêng một góc trời, dân cư an lạc, ta muốn tướng quân giao ấn Nguyên Nhung, rồi thiên sang trấn thủ nước Lỗ, dựng nghiệp muôn đời, như thế sự đền ân của ta mới xứng. Hằng Tín nghe Hán Vương nói, không biết làm sao, bèn phải giao ấn soái trả lại cho Hán Vương, rồi sai các tướng lớn nhỏ về bản dinh để chờ Hán Vương định đoạt. Đoạn Hằng Tín vào bái yết Hán Vương rồi tâu: nước Tề đội ân đại vương đã phong cho đã lâu, nay nhất đáng cải phong, e lòng dân hoang mang chăng? Hán Vương phàn nàn: tướng quân nghĩ như thế là lầm. Xưa Sở Hán giao binh, lòng người chưa định, đất Tề là cái đất phản phúc, nên sai tướng quân trấn thủ. Ngày nay bốn biển đã thái hòa, dân Tề đâu còn phải lo lắng nữa. Vả lại tướng quân là người Hoài Âm, phong tướng quân làm Lỗ Vương, tức là nơi đất tổ quê nhà, lẽ nào lại rất hợp. Hằng Tín liền đem ấn Tề Vương giao trả lại, đổi lấy ấn Lỗ Vương thiên sang đất Lỗ. Đến nơi, Hằng Tín sai người đến Hoài Âm tìm người phiếu mẫu và gã bán thịt. Ngày xưa đã làm nhục mình thuở xưa, hai người đến nơi vào lại ý kiến. Hằng Tín nhắc lại thuở Hàng Vi nhờ cơm phiếu mẫu và đền ơn cho phiếu mẫu 1.000 lạng vàng. Phiếu mẫu lại tạ ơn trở về. Còn tên Hằng Thịt, Hằng Tín phong cho làm chức trung úy. Gã Hằng Thịt nói: năm trước tôi dốt nát, không biết bậc đại quý nên đã xúc phạm đến đại vương, này mong ơn đại vương không giết, có đâu dám nhận chức phong. Hằng Tín nói: ta không phải như những kẻ nhỏ nhen báo thù một cách nhỏ mọn, ngươi nhận chức chớ có nói nhiều. Gã Hằng Thịt lại tạ lui ra. Những người biết chuyện luồn trôn của Hằng Tín thuở xưa, nay lại thấy Hằng Tín đối xử với gã Hằng Thịt như vậy thì đều lấy làm lạ. Hằng Tín mới nói: hắn là một ân nhân của ta chứ đâu phải là kẻ thù. Nếu ta không bị hắn làm nhục thì đâu có được như ngày nay. Ta phong chức cho hắn là ta đền ơn đó. Tả Hữu nói: lòng khoan dung của đại vương thật ít ai sánh kịp. Tháng Giêng năm thứ 6 nhà Đại Hán, Triệu Vương, Trương Nhĩ, Lỗ Vương, Hàn Tín thần xuất các quan vào xin tôn Hán Vương lên ngôi hoàng đế. Hán Vương mới nói: ta nghe hoàng đế phải là bậc hiền đức, ta đâu dám dự mà vào ngôi ấy. Quần thần nói: đại vương dùng nhân đạo giấy binh, khu trừ bạo nghịch, bình định bốn bể, kẻ có công đều được phong chức chư hầu. Nếu đại vương không lên ngôi hoàng đế thì sao tỏ được cái đạo tinh của thiên hạ? Hán Vương đôi ba phen từ chối, sau đó các chư hầu cố nài ép, Hán Vương mới nghe theo rồi nói: các người xét thấy ta có đủ lòng nhân, cố suy tôn ta như vậy thì ta đâu nỡ chối từ. Bèn chọn ngày Giáp Ngọ trong sáng 2 làm lễ tế trời đất, rồi lên ngôi hoàng đế. Ở phía Nam Dĩ Thủy, văn võ bá quan đều làm lễ chúc mừng. Hán Vương đổi hiệu là Hán Đế và ban chiếu trong thiên hạ rằng: trẫm nghĩ nhà Châu dứt mối, họ Tần dấy lên, 6 nước kim tính, 4 bể tan thương, đến đời tam thế thiên hạ càng loạn lạc. Trẫm vốn là người dân đất bái, dấy bình khởi nghĩa, cốt trừ bạo ngược, cứu giúp muôn dân. Tần diệt Sở hưng, mà Sở lại dẫm lên vết xe cũ của Tần, muôn dân chưa thoát khỏi lầm than khốn đốn. Nay trẫm được muôn dân chung sức, tướng sĩ hết lòng, dựng nên nghiệp cả, thu thiên hạ về một mối, đem lại thái bình an lạc. Thiết nghĩ mình đức bạc tài hèn không dám tự tôn, nhưng chư hầu một mực nài ép, chẳng lẽ phụ lòng trăm họ, không kể lời khuyên của chư hầu? Vì thế mà trẫm phải nghe theo. Nay với ước vọng chung, trẫm xưng hiệu hoàng đế, đánh hiệu của thiên hạ là Đại Hán, truy tôn Khảo Tỷ 4 đời làm thái thượng hoàng đế, dựng nền xã tắc ở Lạc Dương, phong Lã Hậu làm hoàng hậu, con trưởng là Lưu Doanh, làm Đông Cung Thái tử. Tất cả những hình phạt cũ của Tần Sở đều được bãi bỏ, nay bố cáo cho thiên hạ biết. Mùa hạ tháng 5, Hán đế đặt tiệc ở cung Nam Thành Lạc Dương thết đãi quần thần. Rượu được mấy tuần, Hán đế hỏi: "Trẫm muốn hỏi câu này, Liệt Hầu và các tướng, ai biết thì cứ trả lời." Quần thần đều để ý lắng nghe. "Trẫm sở dĩ có thiên hạ là vì sao? Họ Hạng mất thiên hạ là vì sao?" Cao Khởi Vương lăng thưa: "Bệ hạ chủ nghĩa thiên nhân, được thiên hạ cảm mến. Còn Hạng Vũ tuy có sức mạnh tuyệt năng, song thiếu đạo đức, do đó trời đã dành sẵn sự thành bại này." Hán đế nói: "Các khanh chỉ thấy được có một phần, chưa thấy được toàn diện. Đành rằng nhân đạo là gốc, song việc lãnh đạo còn phải ở những yếu tố cần thiết mới thành công được. Như vận trù ở trung quân, quyết thắng ra ngoài nghìn dặm, ta không bằng Tử Phong. Trấn giữ quốc gia vỗ về trăm họ, vận tải lương thực cho Chu Toàn, thì ta không bằng Tiêu Hà. Cầm quân trăm vạn đánh đâu được đó, phá đâu lấy đấy, ta lại không bằng Hàn Tín. Ba người ấy đều là bậc nhân kiệt mà ta biết dùng, vì thế nên ta lấy được thiên hạ. Còn Hạng Vũ có một mình Phạm Tăng mà không biết dùng, cho nên bị chết về tay ta." Quần thần nghe Hán đế nói đều bái phục. Vua tôi lại bắt đầu chén rượu vui vầy. Hàn Tín lợi dụng lúc Hán đế vui vẻ mới tâu: "Hạ thần ngày trước bỏ Sở vào Bao Trung, giữa đường có gặp một tiều phu chỉ nẻo. Hạ thần sợ quân Sở đuổi theo nên phải giết lão ấy đi, để lão khỏi chỉ cho kẻ khác. Sau đến núi Cổ Vân, hạ thần lại gặp một kẻ trung nghĩa tên là Tân Kỳ, cùng theo hạ thần đi đánh Sở. Tân Kỳ lập nhiều công trận, rủi bị chết nơi Quảng Võ. Nay hai kẻ ấy chưa được hưởng ân huệ gì." Hán đế nói: "Nếu khanh không bảo tấu, trẫm đã phụ ơn kẻ đã có công rồi." Liền khiến lập đền thờ, thờ tiều lão bốn mùa cúng tế, lại phong cho con cháu Tân Kỳ được thế ấm. Trương Lương nghĩ đến quê hương của mình, vội tâu với Hán đế lập con cháu vua Hàn cũ là Cơ Tín làm Hàn Vương, đóng đô ở Dịch Dương, lập lại tôn miếu của nước Hàn. Hán đế nhậm lời, Vương Lăng lại tâu xin lập đền thờ cho mẹ mình. Hán đế nói: "Lăng mẫu là bậc đại hiền, trẫm làm sao quên được." Liền sai lập đền, hàng tháng cấp người đến tế lễ. Đến nay dấu tích đền thờ Lăng mẫu vẫn còn. Đoạn Hán đế phòng Ngô Nhuế làm Trường Sa Vương, đóng đô ở Lâm Tương. Còn Hoài Nam Vương Anh Bố, Lương Vương Bành Việt, Yên Vương Trang Tà đều giữ chức nguyên như cũ. Các người họ Lưu cùng gia phong một loạt, còn các công thần đều phong tước hầu. Tuy nhiên những kẻ chưa được thụ phong thì lao nhau thì thầm, chưa biết số phận mình ra sao. Hán đế trông thế ngạc nhiên, hỏi Trương Lương. Trương Lương mới nói: "Bệ hạ dùng các tướng thu thiên hạ, nay đã phong thưởng chỉ nhắm vào người thân mà không chú trọng đến kẻ sơ, do đó họ lấy làm bất mãn." Hán đế nói: "Sự phong chức phải thủng thỉnh, tùy công mà xác định, biết làm thế nào?" Trương Lương nói: "Muốn an lòng mọi người, bệ hạ nên tìm một người mà hàng ngày bệ hạ ghét nhất, phong chức trước đi để trấn an các tướng." Hán đế nói: "Người ta ghét nhất ai cũng biết là Ung Sĩ." Nói xong liền xuống chiếu phong Ung Sĩ chức thập vạn hầu. Quần thần hân hoan bàn nhau: "Ung Sĩ mà còn được phong hầu thì bọn mình lo gì mà bệ hạ bỏ rơi?" Bấy giờ quần thần mới an định. Trương Lương lại tâu: "Hiện nay công việc cần kiếp là Điền Hoành trốn ở ngoài hải đảo, nếu không khu trừ e sau này sẽ mang họa." Hán đế hỏi: "Theo ý tiên sinh bây giờ nên dùng kế gì?" Trương Lương tâu: "Điền Hoành là một kẻ nghĩa sĩ, từ nước Tề trốn ra ngoài, để trốn xem thế mạnh yếu, đủ biết cái chí của hắn không nhỏ. Bệ hạ nếu sai quân đi đánh, bể khơi sóng cả không chắc đã thắng được họ. Cứ như ngu ý của hạ thần, nên đem chiếu đến trần thuyết mọi lẽ, tha tội cho hắn và triệu về, hứa sẽ lập con cháu nước Tề. Như vậy Điền Hoành sẽ mến đức phục tùng." Hán đế theo lời, sai Trọng Đại Phu Lục Giả đem chiếu sang hải đảo. Điền Hoành hay tin có sứ Hán đến, sai người ngăn cửa trại không cho sứ Hán vào. Lục Giả nói: Hán đế bình định xong Tây Sở, thiên hạ đều theo về một mối, duy còn có chủ ngươi chưa chịu quy hàng. Lẽ ra đem binh vấn tội, nhưng Hán đế là bậc nhân đức, sai ta đem chiếu đến vời về triều, bày tỏ lẽ thiệt hơn. Chủ ngươi làm như thế là trái đạo. Quân vào báo, Điền Hoành suy nghĩ một lúc rồi mở cửa rước Lục Giả vào, mở chiếu ra đọc chiếu rằng: Xưa Di Tài không thèm ăn thóc nhà Châu, mà nhà Châu vẫn được thiên hạ. Giới Tử thôi không muốn thờ Tấn, mà Tấn vẫn làm bá một nước. Điền Hoành dẫu ở hải đảo, nhưng rồi tất cũng phải làm tôi nhà Hán, không lẽ vượt ra khỏi cõi nhân gian được. Vậy nên kiếp trở về, lớn thì làm vương, nhỏ thì làm hầu, giữ lấy sự nghiệp dài lâu, không đến nỗi mất tôn tư. Nếu không biết trọng lẽ phải, không biết nghe lời hay, một khi trẫm đã kéo binh sang đông thì không thể hối hận được nữa. Người nên chóng trở về chớ lầm. Điền Hoành đọc chiếu xong, liền khoản đãi Lục Giả rồi cùng Tả Hữu bàn việc về hàng Hán. Tả Hữu nói: Việc đó không nên. Hán đế tuy bề ngoài rộng rãi, nhưng bên trong thì rất hẹp hòi. Chúa Còng Lâu này trốn ở hải đảo, không hàng phục, nếu trở về Hán đế nổi giận, e mạng chẳng còn, hối không kịp nữa. Chi bằng làm thêm tên lửa, cất trại ven bờ, chúng tôi một lòng chống giữ. Dẫu quân Hán trăm vạn kéo sang đây, sóng to gió cả, chắc gì đã làm nên việc. Điền Hoành nói: Tôi cùng các ông đem nhau ra ở nơi đây, đối với các ông tôi chưa có ân đức gì. Nay Hán đế mời tôi mà không về, tất Hán đế sẽ đem quân đến đây. Bây giờ tôi phải phiền các ông xông pha tên đạn, mang nhiều khổ hận, lòng tôi không nỡ. Nói xong đem hai người mạt khách theo Lục Giả về thành Lạc Dương. Đi được 30 dặm, Điền Hoành lại nghĩ thầm: Hán đế trước kia đã giết Tề Vương, nên ta phải bỏ ra hải đảo, dò xem tình thế để mưu phục hận. Nay Hán đế đã thu cả thiên hạ, sức ta thì không chống nổi. Nếu cố thủ chỉ làm khổ cho các nghĩa sĩ, còn về hàng thì mặt mũi nào nhìn dân chúng nước Tề. Nghĩ rồi rút gươm đâm vào cổ để tự tử. Hai người mặc khách cùng Lục Giả nhặt thi thể của Điền Hoành đem về trình với Hán đế. Hán đế ngậm ngùi thương tiếc, sai đem mai táng phía đông thành Lạc Dương và phong cho hai mặc khách làm chức đô úy. Hai người khách ra ngoài bảo nhau: Điền Hoành tự sát, một là không muốn thờ nhà Hán, hai là sợ 500 nghĩa sĩ lâm nạn, thật là hành vi của bậc trượng phu. Nay ta lại há tham phú quý mà sống nhục hay sao? Bèn ra đào một cái hố bên mộ của Điền Hoành, rồi cùng đâm cổ mà chết theo. Ngày hôm sau, Hán đế hay tin giật mình nói: Điền Hoành tự sát là một bậc hào kiệt, hai tướng cũng chết theo, lại là kẻ anh hùng. Điền Hoành được lòng người như thế, e rằng 500 người ở ngoài hải đảo hàng ngày chịu ơn của Điền Hoành, nếu hay tin Điền Hoành chết, chắc họ sẽ nổi loạn chăng? Liền sai người ra hải đảo chiêu dụ bọn nghĩa sĩ về hàng. 500 người nghĩa sĩ nghe tin Điền Hoành đã chết thì khóc lóc nói: Chúa Công vì sợ bọn ta mắc nạn nên sang nhà Hán mà chết, nay chúng ta còn mặt nào mà ham sống nữa. Thế là liền cùng nhau tự tử cả. Sứ Hán thấy mọi người vì nghĩa chết như vậy, vội về tâu với Hán đế. Hán đế kinh ngạc nói: Thiên hạ sao lại có những kẻ trọng nghĩa đến như vậy, thật đáng kính. Bèn sai người thu thập tất cả 500 thi thể của các nghĩa sĩ chôn cất ở hải đảo. Người sao mộ cái nghĩa khí của Điền Hoành, đặt tên đảo ấy là đảo Điền Hoành. Hán đế lại sai lập miếu phụng thờ. Xong việc Điền Hoành, Hán đế lại nói: Cái lo hải đảo đã xong, nay còn hai tướng Quý Bố và Chung Ly Muội chẳng biết trốn thoát ở nơi đâu. Xưa ta thua ở sông Trung, bị hai tướng ấy làm nhục, nay tuyên bố cho xa gần đều biết, hãy ai tìm được chúng thì sẽ trọng thưởng ngàn vàng, còn nếu ai che giấu thì sẽ bị tội liên can. Nhắc lại Quý Bố, từ lúc lẩn trốn trong quân sở, chạy ra khỏi vòng vây, trú nơi nhà của Chu Trường tại thành Lạc Dương. Chu Trường nhân nghe tin vua Hán tìm bắt, bèn bảo Quý Bố: Vua Hán đã mật bắt tướng quân gấp lắm, nếu biết trốn ở nhà tôi, chẳng những một nhà mà một họ của tôi cũng sẽ bị lụy theo tướng quân. Vậy tướng quân nên nghĩ cách nào cho nó tiện. Quý bố nói: ông không lo, tôi sẽ có cách. Hôm sau quý bố cạo hết râu tóc, giả làm người ở thuê, tự bán mình cho người nước Lỗ là Chu Gia. Chu Gia thấy quý bố cử chỉ khác thường thì nghi hoặc, dò xét được biết đó là quý bố, liền gọi vào nói: nhà ngươi chính là tướng nước Sở, tên là Quý Bố. Nay vua ban chiếu tìm bắt, nhà ngươi lại trốn nơi đây, e sẽ lụy đến tộc họ của ta thì làm thế nào? Quý bố nói: tôi chính là Quý Bố tướng Sở, vì bước đường cùng cũng phải giả danh giả dạng. Lâu nay ông đãi tôi rất hậu, không biết lấy gì mà đền ơn. Vậy ông đem nạp tôi cho vua Hán Đế để được lãnh ngàn vàng, đó là cách tôi đền ơn ông vậy. Chu Gia thở dài rồi nói: ta đâu nỡ đem cái chết của ngươi mà đổi lấy nghìn vàng. Ta có một người bạn là Hạ Hậu Anh, hiện làm quan to ở Lạc Dương, từ nhỏ đến giờ chơi nhau rất thân. Này ta đem ngươi đến đó xem có cách gì cứu mạng chăng? Quý bố tạ ơn rồi nói: nếu ông cứu được tôi, thật là ơn tái tạo, dòng chết cũng chẳng dám quên. Chu Gia sắm sửa hành lý lên đường và nói: để ta đến có trước có sau rồi sẽ liệu. Nói rồi một mình tìm đến Lạc Dương, vào thành ý kiến Hạ Hầu Anh. Hạ Hầu Anh mừng gặp cố nhân, chuyện trò rối rít và đặt tiệc khoản đãi. Chu Gia hỏi: quý bố có tội gì mà nhà vua ra lệnh bắt như thế? Hạ Hầu Anh đáp: vì quý bố trước kia nhiều lần làm nhục hoàng thượng, nên nay hoàng thượng muốn bắt về trị tội. Chu Gia nói: kẻ làm tôi thì ai vì chúa nấy, thánh thượng mới thu được thiên hạ mà sai lùng bắt một người vì mối thù riêng, sao đủ tỏ đại ân của mình? Vả lại quý bố là tay hào kiệt, nếu tìm bắt như vậy, phỏng hắn sang Hồ hoặc sang Việt giúp cho địch quốc thì sao? Ông nên tâu với thánh thượng tha tội cho quý bố để rộng lối cầu hiền. Hạ Hầu Anh cho lời nói đó là phải, liền vào triều tâu với Hán Đế: quý bố vô tội, sao bệ hạ lại tìm bắt gấp thế? Hán Đế nói: hắn đã nhiều lần làm nhục ta giữa trận. Hạ Hầu Anh nói: quý bố trước kia vì chủ mình chỉ biết có Sở mà không biết bệ hạ, vậy quý bố là người tận trung, nếu cho đó là tội thì ai còn dám trung với vua? Muốn trong triều những kẻ tận trung như quý bố theo phò bệ hạ thì nên tha tội cho quý bố mà đòi về dùng thì mới phải. Hán Đế nói: thế thì quý bố và Chung Ly muội đều là những kẻ vô tội cả sao? Liền ban chiếu tha tội cho quý bố và Chung Ly muội, cho về triều kiến và cho giữ nguyên chức vụ cũ, nếu còn trốn tránh sẽ bị toàn gia tru lục. Hạ Hầu Anh trở về thuật chuyện với Chu Gia. Chu Gia mừng rỡ từ giả Hạ Hầu Anh trở về nước Lỗ, thuật lại cho quý bố hay. Quý bố hân hoan sắm sửa hành trang trở về Lạc Dương vào bệ kiến Hán Đế. Hán Đế nói: nhà người bốn bể bơ vơ, tấm thân lận đận, sao không sớm trở về chầu? Quý bố tâu: nước tan vua mất, hạ thần xấu hổ vì không cùng bá vương chết nơi Âu Giang nên không dám vào chầu. Hán Đế nói: sao trước kia nhà ngươi lại làm nhục ta? Quý bố nói: vì hạ thần hết lòng với vua Sở, chỉ sợ không làm nhục được bệ hạ mà thôi. Hán Đế nói: nhà ngươi quả là tôi trung, bèn phong chức lang trung. Quý bố dập đầu tâu: thần là bề tôi của nước đã mất, đầu nhơ mặt nhún, không kham gánh nổi công việc, cúi xin bệ hạ tha cho hạ thần tội chết đã là may lắm rồi, còn đâu dám chịu quan chức. Hán Đế nói: từ chức quan mà không chịu nhận, đó là ngươi không quên ơn của Sở. Nhưng trẫm thương là tôi trung, mà phong chức là lòng mến của trẫm, nhà ngươi phải chịu tùng phục, sao lại không chịu nhận? Quý bố bèn nhận chức rồi lại tạ lui ra. Tả Hữu bước vào tâu: quý bố đã về triều, còn Chung Ly muội thì vẫn còn trốn tránh, xin bệ hạ hãy phán xét. Hán Đế nói: Chung Ly muội là một tên danh tướng nước Sở, tài trí không kém Phạm Tăng, nếu để hắn trốn sẽ thành một mối họa lớn, cần phải mật báo bắt cho kỳ được. Tả Hữu đều tuyên bố khắp xa gần tìm bắt Chung Ly muội. Chợt lúc đó có một người mình mặc áo vải, chân đi dép cỏ, lẩn quẩn trong thành Lạc Dương, gặp bọn Tả Hữu đi truyền lệnh, cười rồi nói: "Phỏng như một gã chung ly muội thì có đủ gì mà lo. Nay tôi có một việc lớn muốn vào chầu vua để tâu trình, chỉ hiểm không có ai tiến dẫn." Người vừa nói đó là người nước Tề, họ Lâu tên Kính, đi thú Lũng Tây, nhân qua Lạc Dương nghe vua Hán có lệnh lùng bắt chung ly muội nên mới nói thế. Hồi 42. Nghe Lâu Kính Hán đế Thiên Đô, nghi hàng tính Thánh Hoàng du ngoạn. Quân sĩ thấy Lâu Kính mặc áo vải, đi dép cỏ, dáng điệu tiều tụy, liền nói: "Nhà người ăn mặc như thế này làm sao mà chầu vua được?" Lâu Kính nói: "Vua quan có đồ triều phục của vua quan, còn tôi là dân giả, tôi có thường phục của dân giả, áo vải dép cỏ không phải là vật đáng khinh." Quân sĩ thấy Lâu Kính ăn nói cứng rắn, liền tâu với Hán đế. Hán đế đòi vào ý kiến rồi hỏi: "Nhà người muốn vào ý kiến, đến trẫm hẳn có điều gì hay?" Lâu Kính tâu: "Ngày xưa bá vương không theo lời của Phạm Tăng, bỏ quan trung, đóng đô nơi Bành Thành, đó là cái cớ để mất thiên hạ. Nay bệ hạ đóng đô ở Lạc Dương, tuy Bành Thành không sánh kịp, nhưng chưa phải là kế lâu dài." Hán đế nói: "Xưa nhà Chu đóng đô ở Lạc Dương, vẫn giữ được nghiệp cả muôn đời, nay ta noi gương đó." Lầu Kính tàu: "Bệ hạ lập nghiệp không giống nhà Châu. Nhà Châu khởi đầu từ ông Hậu Tắc, mấy trăm năm tu nhân tích đức, thu đoạt nhân tâm, đến đời vua Vũ Vương mới đánh trụ mà có thiên hạ. Khi Vũ lên ngôi, vì nghĩ Lạc Ách là chỗ trung tâm, chư hầu bốn phương đều về triều cống. Tuy nhiên ở chỗ nào có đức thì dễ hưng, và thất đức thì dễ mạt. Bằng cứ là lúc nhà Châu thịnh, chư hầu bốn mặt về chầu, đến lúc nhà Châu suy, thiên hạ lại tạo phản khắp nơi. Nhà Châu uy đức trùng thiên hạ, vậy mà còn như vậy, huống chi bệ hạ khởi binh từ Phong Bái đánh nhau với Hạng Vũ, thâu Giang San, lòng người chưa hẳn đã xem đó là đại nghĩa, làm sao bệ hạ ví được với nhà Châu? Theo ý của ngu thần, bệ hạ nên Thiên Đô sang Hàm Dương. Ở nơi đó sông núi hùng vĩ, bốn bề hiểm cố, lúc bình thì có thể vỗ an lê dân, lúc biến có thể động binh dễ dàng. Đó là cái cơ dựng nghiệp muôn đời, hạ thần xin bệ hạ mà tâu bài." Hán đế đem lời ấy hỏi quần thần và nói: "Nhà Châu đóng ở Lạc Dương trải mấy trăm năm không suy sụp, Thủy Hoàng đóng đô ở Hàm Dương mới có vài đời đã bị diệt vong, thế mà Lâu Kính lại khuyên ta như thế là ý gì?" Trường Lương nói: "Lạc Dương tuy có thành cao, xung quanh có sông Hào, sông Miện, sông Lạc, sông bốn mặt đều có thù địch, không phải là đất dũng vũ. Còn Hàm Dương phía hữu có Lũng, Thục, phía tả có Hào, Hàm, lại có đồng rộng thênh thang, hoa màu bát ngát, ba mặt kính để cố thủ, mặt trước dùng chế ngự chư hầu. Thật là một cái thành vàng nghìn dặm." Lời Lâu Kính nói rất là phải. Hán đế nghe Trương Lương nói, liền chọn ngài Thiên Đô sang Hàm Dương, gọi Lâu Kính vào Phụng Xuân quan để ban cho quốc tích. Bá tánh được tin Hán đế Thiên Đô, đặt bàn hương án dọc đường vọng bái, cảnh thái bình tràn ngập khắp nhân gian. Một hôm Hán đế ngồi một mình nơi ngự điện, chợt nghĩ đến chung ly muội lâu nay trốn biệt, không thấy ra trình diện, sợ chung ly muội ngấm ngầm phản loạn, liền triệu quần thần đến hỏi. Chung ly muội không thấy về, không ai rõ tin tức, các khanh có ý kiến gì chăng? Quý bố bước ra tàu: "Tâu hoàng thượng, trước kia chung ly muội cùng với hạ thần bỏ sở đi trốn. Chung ly muội có nói hằng tính là bạn thân cũ, có lẽ đến đấy ẩn lánh chăng?" Hắn đế nghe nói thì lòng càng lo ngại, đòi Trần Bình vào hỏi. Hàn Tín ẩn giấu chung ly muội tất là có thâm ý, nay phải sai người đến đó dò xem cho đích thực rồi sẽ liệu. Trần Bình nói: "Việc ấy không nên nóng nảy, nếu hở môi chung ly muội hay được sẽ trốn đi nữa, ắt sẽ sanh hậu hoạn. Bây giờ sai người đến bảo Hàn Tín tìm cách giết hắn đi là yên." Hán đế liền sai Tùy Hà sang Lâm Châu giả cách sửa sang lăng tẩm vua Nghĩa Đế, rồi thuận đường sang thăm Hàng Tín để dò la tin tức của chung ly muội. Nếu quả có chung ly muội ở đó thì sẽ tìm cách khiêu khích khiến cho Hàn Tín giết Chung Ly muội đi. Tùy Hà lĩnh mệnh sang Lâm Châu xong, ghé đến thăm Hàn Tín. Hàn Tín mừng rỡ đặt tiệc khoản đãi. Trong tiệc rượu, Tùy Hà nhân nói đến công việc triều chính, thừa lúc vui miệng ghé vào tai Hàn Tín nói: "Có người đã mật cáo nói đại vương đã giấu Chung Ly muội ở đây, nhưng hoàng thượng không có tin, mà bảo rằng ngài được thụ phong chức trọng, lẽ nào lại che giấu tên loạn tặc đó. Tuy nhiên kẻ tả hữu vẫn cứ cố kiếm lời gièm pha. Tôi chịu ơn ngài nên mách dùng cái câu chuyện này. Nếu quả như vậy, ngài nên khu xử, chớ nên vì tình bạn mà để lụy vào thân. Bao nhiêu công lao từ xưa đến nay đều hỏng hết." Hàn Tín nghe Tùy Hà nói dứt lời, ngồi thừ ra hồi lâu không đáp, lòng áy náy vô cùng. Qua một lúc Hàn Tín mới nói: "Cứ như lời của quan đại phu, bây giờ tôi phải làm thế nào để tuyệt mối nghi ngờ của hoàng thượng?" Tùy Hà mới nói: "Chỉ còn cách giết Chung Ly muội, đem đầu về triều dân là yên chuyện." Hàn Tín nói: "Chung Ly muội là người bạn cũ của tôi, đã mấy mươi năm nay nỡ giết đi sao đành?" Tùy Hà mới nói: "Nếu ngài trọng bạn khinh phép nước thì làm sao tránh khỏi tai họa này được?" Hàn Tín thở dài rồi nói: "Lời quan đại phu nói rất phải, để tôi suy nghĩ đã." Hàn Tín cùng Tùy Hà đối ẩm cho đến lúc trời khuya, tiệc mới mãn. Sau đó Hàn Tín ra đằng sau lên một gác nhỏ thăm Chung Ly muội rồi kể hết sự tình. Chung Ly muội nói: "Vậy cố nhân định xử trí tôi bằng cách nào bây giờ?" Hàn Tín nói: "Chỉ có cách là tuân theo phép nước, đem đầu ông nạp về Hàm Dương mới khỏi bị mang vạ." Chung Ly muội nói: "Tôi còn, Hán đế còn cần đến đại vương, nhưng nếu tôi mất, Hán đế sẽ không cần đến tài điều binh khiển tướng của đại vương nữa, tất đại vương cũng bị giết như tôi." Hàn Tín ngồi trầm tư một lúc, ý định giết Chung Ly muội cũng không còn nữa. Tùy Hà lưu lại vài hôm, thấy Hàn Tín cứ bỏ qua không nói đến chuyện giết Chung Ly muội, liền mật sai người đem thư về dâng cho Hán đế, còn mình thì từ biệt Hàn Tín sang Lâm Châu. Một hôm Hán đế lâm triều cùng với quần thần bàn kế, bỗng có người đến dâng mật thư. Hán đế mở ra xem, đó là thư của Tùy Hà nói việc Hàn Tín giấu Chung Ly muội, cố ý tạo phản. Hán đế xám mặt đòi Trần Bình vào hậu cung rồi nói: "Hàn Tín cậy công làm bậy, trước kia hắn định chiếm nước Tề mưu đoạt nghiệp lớn, chính ta đã thấy lòng hắn mới cải phong sang Lỗ. Nay hắn lại cải mệnh chấp chứa Chung Ly muội, tức là lòng phản phúc đã hiển nhiên. Trẫm thấy cần phải đem bình trừ đi cái mối họa này để khỏi sanh hậu họa." Trần Bình nói: "Không nên, Hàn Tín không phải như những kẻ khác, tài gồm thao lược, điều binh khiển tướng như thần. Chỗ đất hắn ở lại là chính chỗ xung yếu giữa tần sái, nếu sanh biến, bình thiên triều khó mà địch nổi." Hán đế nói: "Theo ý tiên sinh bây giờ nên xử trí bằng cách nào?" Trầm Bình nói: "Cứ ý của Ngô Hạ thì Hàn Tín chỉ nên dùng trí mà bắt, chứ không nên dùng sức mà đánh." Hán đế hỏi: "Dùng trí như thế nào?" Trầm Bình nói: "Thần có một kế, không phải dùng binh lực mà Hàn Tín phải bó tay chịu bắt, bệ hạ sẽ trừ được mối hại về sau." Hán đế vội hỏi: "Thế kế ấy như thế nào?" Trần Bình nói: "Theo thường lệ, các bậc đế vương thời xưa thỉnh thoảng tuần du đây đó để dò xét dân tình. Nay bệ hạ ngự giá ra chơi Vân Mộng, hạ chiếu cho chư hầu cõi Tây phải đến tiếp giá. Hàn Tín nghe bệ hạ đến thế nào cũng nghênh đón, chừng ấy bệ hạ chỉ cần sai một đoàn võ sĩ ra bắt là xong." Hán đế nghe Trần Bình nói thì rất mừng, hạ chiếu vào mùa đông năm Canh Tý, ngự giá tuần du Vân Mộng. Chư hầu cõi Tây như Anh Bố, Bành Việt nghe lệnh đều sửa sang tiếp đón. Hàn Tín hay tin ấy bàn với Tả Hữu: "Ngày trước Tùy Hà đến đây mật tin cho ta biết triều đình đã hay việc ta giấu Chung Ly muội ở nơi đây, khuyên ta nên giết Chung Ly muội để tránh hậu họa. Tuy nhiên vì tình bạn, ta không nỡ làm chuyện đó. Nay thánh thượng lại tuần du Vân Mộng, nếu hay được việc này, ắt ta không khỏi tội, chi bằng đoạn tình bạn, tránh chuyện ưu ái cho xong." Bàn tính xong, Hàn Tín ra sau vườn hoa, tìm gặp Chung Ly muội để nói rõ việc Hán đế Tuần Du Vân Mộng và tỏ ý mình muốn giết bạn. Chung Ly muội nói: "Tôi đã nói với ngài, nếu ngài giết tôi sớm muộn gì ngài cũng bị giết. Lời ấy không phải là tôi tham sống mà dọa ngài đâu." Hàn Tín nói: "Thà rằng vua phụ tôi, chứ tôi không đành lòng phụ vua. Hôm nay tôi quyết lấy đầu của ông đem đến Vân Mộng nạp cho Hán đế." Chung Ly muội nổi giận mắng lớn: "Khốn kiếp, mày nỡ vô tình đến như thế hay sao? Ta tiếc không được thấy cái chết của mày sau khi mày đã giết ta." Nói xong rút gươm đâm vào cổ Tự Vận. Hàn Tín cắt lấy thủ cấp, kịp lúc Hán đế khởi giá Tuần Du, Hàn Tín bèn đem quân ra biên giới nghênh đón và dâng đầu Chung Ly muội. Hán đế nói: "Nhân người giấu Chung Ly muội đã lâu, nay thấy ta ra chơi Vân Mộng, sợ bị lộ chuyện nên phải nạp đầu Chung Ly muội, chứ đâu phải là thiện chí." Dứt lời, quát võ sĩ trói Hàn Tín lại. Hàn Tín nói: "Ôi, lời thiên hạ thường nói, chim cao hết, cung tốt phải xếp xó, thỏ cáo hết, chó săn bị làm thịt, địch quốc vỡ, mưu thần phải tiêu diệt. Câu nói ấy kể cũng đúng." Hán đế nghe nói cũng động lòng chưa nỡ giết, truyền trói Hàn Tín để sau xe. Sai giá Hán đế đến Vân Mộng cách 30 dặm thì trời sẩm tối. Hán đế xuống xe cởi con bạch long, lỏng buông tay khấu từ từ tiến tới. Bỗng đến một khu rừng đó, con bạch long ré lên mấy tiếng hải hùng. Hán đế mới nói: "Long mã gầm thét, chắc là trong rừng có kẻ thích khách." Liền sai Phàn Khoái dẫn 100 quân kỵ vào lục soát. Quả thật, Phàn Khoái bắt được một người tuổi độ 30, ngồi ẩn dưới gốc cây, dương cung đặt tên sẵn, liền đem nộp cho Hán đế. Hán đế hỏi: "Nhà ngươi tên là gì? Tại sao lại ẩn núp trong ấy với hành vi đen tối?" Người ấy nói: "Tôi ở Hoài Âm, từng được đội ơn dày của Hàn Tín. Nhân nghe bệ hạ vô cớ bắt trói ân nhân của tôi, nên tôi định ẩn vào trong rừng tìm cách mà giải thoát." Hán đế hét: "Không phải nhà ngươi muốn giải thoát cho Hàn Tín, mà chính là ngươi muốn ám hại ta." Liền sai Tả Hữu đánh chết người ấy. Hàn Tín ở sau xe hay tin, lòng bùi ngùi cảm động. Ngày hôm sau, sai giá đến Vân Mộng nghỉ được ít hôm rồi hồi loan. Quần thần vào đến triều kiến, quan đại phu Điền Khẳng bước ra tàu: "Bệ hạ nhờ Hàn Tín dựng nên nghiệp lớn, công của Hàn Tín rất trọng, nay nhất đáng đối xử như vậy. Hạ thần e những kẻ đem thân lập công đều nghĩ đó mà chán nản chăng?" Quan đại phu luận cũng phải, song Hàn Tín đã lâu nay vẫn mang ý khác, e rằng một ngày kia Hàn Tín sẽ phản loạn, nên trẫm phải đề phòng. Điền Khẳng nói: "Nếu sợ Hàn Tín sinh biến, bệ hạ chỉ cần giữ Hàn Tín nơi Hàm Dương, không giao binh quyền, thế cũng đủ rồi." Hán đế nhậm lời, sai người ra cởi trói cho Hàn Tín và dụ rằng: "Tướng quân từ khi bỏ Sở về Hán, trẫm đắp đàn phong tướng, trao cho một trách nhiệm lớn lao, đại tướng quân không chút gì bạc đãi, thế mà tướng quân lại trái phép nước, chấp chứa kẻ thù của trẫm, mưu tính tà tâm. Nay bắt về đây, đáng lẽ phải theo quân pháp mà xử trị, nhưng trẫm nhớ ơn khai quốc công thần, không nỡ hành tội. Vậy trẫm cải phong chức Hoài Âm hầu, lưu lại nơi triều Trung để sửa lỗi. Một ngày nào đó xét thấy tướng quân đã cải hối, ấn vương hầu trẫm sẽ ban lại cho." Hàn Tín lại tạ lui ra, mặt buồn giàu giàu, mấy ngày nhóm bệnh không thể nào vào triều kiến. Từ đó Hán đế sửa sang cung thất, chỉnh đốn chính trị, sai Tiêu Hà lập ra pháp luật, dựng tôn miếu xã tắc, thiên hạ an thưởng thái bình. Hán đế cứ 5 ngày lại vào chầu thái công 1 lần, mỗi lần như vậy đều phục lại rất trọng lễ. Tả Hữu thấy thế nói với nhau: "Cứ lấy tình nhà thì là đạo cha con, nhưng lấy theo quốc thể chỉ là đạo vua tôi. Hoàng thượng lấy cái tình đãi thái công như thế, hóa ra vua lại cúi đầu lại bề tôi hay sao?" Thái công nghe câu ấy cho là phải và tự nghĩ: "Bấy lâu nay ta đã thất lễ với muôn dân." Ngày hôm sau Hán đế vào chầu, thái công cầm cây chổi đứng nơi ngay cạnh cửa. Hán vương trông thấy kinh hãi mới hỏi: "Sao tâm phụ lại làm cử chỉ ấy?" Thái công nói: "Bệ hạ là bậc vua chúa một nước, chớ nên vì một kẻ tôi thần này mà trái đạo vua tôi, trái phép thiên hạ. Hán đế đem việc ấy bàn với quan thần, rồi Tôn Thái Công lên làm Thái Thượng Hoàng, ban chiếu hiệu cho thiên hạ rằng: người chí công không ai bằng cha con, cho nên cha có thiên hạ truyền xuống cho con có thiên hạ hàm ân cho cha. Đạo làm người vẫn thế, trẫm bao năm mặc giáp đeo gươm, chịu bao cam khổ, bình bạo loạn, lập chư hầu, tạo trong thiên hạ một đời thành trị. Được như vậy là nhờ ơn giáo huấn của Thái Công. Nay sự nghiệp hiển vinh, để đền ơn, trẫm tôn Thái Công lên làm Thái Thượng Hoàng. Trăm quan đều vào triều làm lễ lạy mừng, ai nấy say sưa hỷ dạ. Chợt Tả Hữu vào báo: vua nước Hàn là Cơ Tính cùng với Rợ Hung Nô hiệp binh đánh các thành ấp biên cương rất gấp. Nay quân địch đã chiếm lấy Bạch Thổ ở Thái Nguyên, bọn mang chính thần Vương Hoàng thì bàn lập tướng cũ nước Triệu là Triệu Lợi lên làm vua, hợp quân 30 vạn, thành thế rất mạnh, xin bệ hạ kịp phái quân đi tiểu trừ. Hán đế nghe lời tâu, vội vã đòi dọn Trần Bình vào hội kiến. Trong cuộc thảo luận, có người bàn nên lấy binh mã ở các nơi gần đó để dẹp giặc, lại có người bàn nên sai tướng đến phòng Thái Nguyên mà phá giặc. Hán đế nói: ý kiến các ngươi đều chưa đủ chế phục được giặc, nay trẫm cần phải thống suất đại binh, đến đấy mới mong trừ được.